cô vợ xinh đẹp vô tình của Tổng Giám Đốc. Chương 6, Trần Gia đến tìm. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm sau, tại công ty, cốc, vào đi, thưa Tổng Giám Đốc, đây là kế hoạch của ngày hôm nay. Tiểu Mỹ thư ký nói, cứ để đó em ra ngoài đi. Cô nói, vâng ạ, Tiểu Mỹ dạ vâng rồi để bản kế hoạch lên bàn rồi đi ra. Cô đưa tay lấy bản kế hoạch lật ra xem bỗng nhiên. Các người tránh ra, tôi phải vào trong gặp chị ấy. Giọng một cô gái la lên. Không được, Tổng Giám Đốc hiện đang làm việc không muốn bất kỳ ai quấy rầy. Tiểu Mỹ can ngăn, cô nói dối, chẳng qua là không muốn tôi gặp chị dâu tôi thôi. Tiểu Hân tức giận lên tiếng. Có chuyện gì vậy Tiểu Mỹ? Cô lên tiếng hỏi, dạ. Thưa Tổng Giám Đốc, có một cô gái tự xưng là em chồng muốn gặp ạ, Tiểu Mỹ trả lời. Chị dâu, em là Tiểu Hân, chị cho em vào đi. Tiểu Hân nghe thấy tiếng cô liền nói. Tiểu Hân sao, con bé sao lại ở đây? Cho cô ấy vào đi. Cô ra lệnh, dạ, Tổng Giám Đốc, nói xong liền mở cửa cho Tiểu Hân vào. Thấy cửa mở, Tiểu Hân liền chạy vào la lên. Chị dâu, đúng là chị rồi. Sao chị lại bỏ đi không nói tiếng nào chứ? Tiểu Hân vừa vào phòng đã chất vấn. Tiểu Mỹ, lấy nước cho Trần Tiểu Thư đi. Cô ra lệnh cho Tiểu Mỹ. Dạ vâng, Tiểu Mỹ vâng dạ rồi đi ra. Chị, sao chị gọi em là Trần Tiểu Thư? Trước đây chị vẫn luôn gọi là Tiểu Hân mà. Có phải vì anh trai em làm chị giận nên không còn thương em không? Tiểu Hân thút thít nói. Hai, cô thở dài một cái rồi đi đến ghế salon nói. Sao em lại đến đây? Có chuyện gì sao? Chị, sao chị không về nhà? Chị còn giận anh trai em sao? Tiểu Hân nhỏ giọng họng hỏi. Chuyện này không liên quan đến giận hay không giận mà chị và anh trai em đã không còn quan hệ nào nữa. Cô nói, sao lại vậy? Chị không lẽ không còn yêu anh trai nữa sao? Tiểu Hân không tin nắm tay cô hỏi. Đúng, kể từ ngày anh ấy phản bội chị thì tình cảm chị dành cho anh ấy không còn nữa rồi. Cô ngay thẳng trả lời. Không đúng, chị nói dối phải không? Chị chỉ nói đùa thôi phải không? Tiểu Hân không muốn tin. Đùa sao? Chị hỏi em nếu là em sẽ như thế nào? Tận mắt thấy chồng mình, người đàn ông mà mình yêu ân ái với người phụ nữ khác em sẽ như thế nào? Em có chịu nổi không? Cô hỏi, em, Tiểu Hân không nói được cứ ấp úng mãi. Được rồi, em về đi, chị còn nhiều việc phải làm lắm. Cô kiếm cớ, nhưng chị à, Tiểu Hân còn muốn nói nhưng lại không nói được. Em về đi, sau này có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vậy em về trước, chị giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt chị Tiểu Hân buồn rười rượi. Tạm biệt em. Cô tiễn Tiểu Hân ra cửa. Sau khi Tiểu Hân rời đi cô tiếp tục quay lại bàn làm việc. Nửa tiếng sau Tiểu Mỹ gõ cửa đi vào. Tổng Giám Đốc, có Trần Lão Gia và Trần Phu Nhân đến tìm ạ, sao lại là người của Trần Gia nữa? Hai, thật là, hôm nay là ngày gì vậy? Hết người này đến người khác là sao? Cho họ vào đi, cô thở dài một cái rồi nói với Tiểu Mỹ. Mời hai bác vào, Tiểu Mỹ mở cửa nói. Chào hai bác ngồi đi ạ, cô khách sáo nói. Ngọc, đúng là con rồi, sao con lại gọi ta là bác vậy? Phải gọi là mẹ mới đúng chứ? Trần Phu Nhân lên tiếng. Xin lỗi bác, con đã và Trần Thiên Quân đã sớm không còn quan hệ nào nữa rồi, con với anh ta đã ly hôn rồi bác ạ, cô bình tĩnh nói. Sao chứ, hai đứa đã ký tên rồi sao? Trần Phu Nhân vẫn lên tiếng hỏi. Phải. Con đã gửi đơn ly hôn cũng ký rồi nhưng anh ta thì chưa ký. Con mong bác về nói với anh ta ký vào đơn để sớm làm thủ tục nữa. Ngọc à, ta có chuyện muốn hỏi con. Lần này là Trần Lão Gia lên tiếng. Vâng bác trai cứ nói đi ạ, cô lễ phép trả lời. Con còn yêu thằng Quân không? Trần Lão Gia hỏi, không bác ạ, con không còn yêu anh ấy nữa. Cô khẳng định nói. Sao con lại khẳng định rằng không còn yêu nó nữa? Trần Lão Gia tiếp tục hỏi. Con chắc chắn, bởi bất kỳ người phụ nữ nào chứng kiến cái cảnh chồng mình ân ái với người khác thì cũng sẽ đau khổ và chấm dứt tất cả. Ngay cả con không chịu nổi huống chi là những người khác. cô nói, nhưng Ngọc à, con hãy cho thằng Quân một cơ hội đi. Nó sẽ thay đổi mà. Trần phu nhân tiếp lời, con xin lỗi thưa hai bác, con không thể trở về với anh ấy nữa đâu. Con đã không còn một chút niềm tin nào với anh ấy nữa rồi. Cô nghiêm túc trả lời. Nhưng mà, Trần phu nhân còn muốn nói tiếp nhưng Trần lão gia cản lại. Được rồi, con đã nói vậy thì ta không xen vào chuyện hai đứa nữa. Ta sẽ để hai đứa tự giải quyết. Thôi chúng ta về đây. Cảm ơn bác đã hiểu. Hai người về cẩn thận ạ, cô nói. Được rồi, chúng ta đi đây. Sau khi hai người họ rời khỏi thì Vi đã trở về bước vào phòng thấy mặt cô khó chịu liền hỏi. Sao vậy Ngọc? Lúc này người của Trần gia đến tìm tớ khuyên tớ trở về với Trần Thiên Quân đấy. Cô trả lời, cái gì, sao bọn họ buồn cười thế? Hừ, con bọn họ sai mà còn dám đến kêu cậu trở về với anh ta. Vi bực mình nói, được rồi, mà cậu đi đâu về vậy? Cô hỏi, à, thật lúc nãy tớ cho người chuẩn bị một số thứ để mở một bữa tiệc đó mà. Vi vui vẻ nói, bữa tiệc, tiệc gì vậy? Cô thắc mắc hỏi, đương nhiên là tiệc của chúng ta trở về đây rồi. Vi hớn hở trả lời, cậu thật là, được rồi cậu muốn làm gì thì làm đi. Mà cậu mời những ai vậy? Cô hỏi, à tớ mời những đối tác có tiếng trên thương trường đó mà. Vi trả lời, cô ừ mồi không nói gì chỉ ngồi đó nghe Vi luyên thuyên bất tuyệt. Hết chương.